Thực phẩm cuồng thiếu, chương 211 trả thù chi tâm, thuật sĩ Đoan Mộc. Góc truyện audio.com, Hoa Sơn Bệnh viện kiến viện với 1907 năm tiền thân là Hoa Hạ Hội Hồng Thập Tự Tổng Viện, là Đông Hải trong khu vực quốc người sớm nhất khởi đầu bệnh viện, là Hoa Hạ cảnh nội tối tên, lớn nhất quốc tế hóa đặc thù y giáo nghiên trung tâm một trong, cũng là Hoa Hạ thủ gia thông qua JCI chứng thực thuộc Hạ Bệnh viện công, ở Hoa Hạ trong ngoài được hưởng rất cao giọng dự. Buổi tối 11 giờ thời điểm, Hoa Sơn Bệnh viện một cái rất cấp trong phòng bệnh dũng đầy người, ngoại trừ thân ở trong đó Vương Trung ở ngoài, hầu như mỗi người trên đầu đều mang theo một đống danh hiệu, mỗi một cái đầu hàm đều không thể rời bỏ chuyên gia hai chữ. Bạch chủ nhiệm, ngài là bởi vì động nóng tính, lửa giận công tâm, dẫn đến trong cơ thể. Khí huyết hỗn loạn, tổn thương nguyên khí cũng không lo ngại, chỉ cần ở bệnh viện trị liệu mấy ngày, sau đó thông qua thuốc đông y cùng đồ ăn trị liệu, liền có thể khôi phục nguyên khí, khôi phục thân thể. Ông lão dẫn đầu đối với trên giường bệnh Bạch Lạc nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy rằng không biết Bạch Lạc tại sao lại bị tức hộc máu, nhưng biết rõ Bạch Lạc thân phận hắn, rất rõ ràng, nếu như Bạch Lạc ở Hoa Sơn Bệnh viện có chuyện bất trắc cái kia trên đầu hắn viện trưởng mũ cánh chuồn quá nửa là không gánh nổi. Cảm tạ ngài, Vương viện trưởng. Bạch Lạc nghe vậy, lễ tiết tính địa đạo tạ, nhưng này trương trên mặt tái nhợt không có một chút nào lòng biết ơn, mà là âm trầm đến đáng sợ. Bạch chủ nhiệm, ta sáng mai lại dẫn người đến vì ngươi phúc cha, ngươi nghỉ sớm một chút. Nhìn thấy Bạch Lạc cái kia phó âm trầm dáng dấp, Vương viện trưởng làm như có thể nhận ra được Bạch Lạc tức giận trong lòng, dự định dẫn người rời đi. Bạch Lạc mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, sau đó lại nói, Vương viện trưởng, hy vọng ngài có thể đối với ta nằm viện sự tình bảo mật. Được rồi, Vương viện trưởng tuy rằng không biết Bạch Lạc vì sao muốn làm như thế, nhưng vẫn là trước tiên gật gật đầu. Trung thúc đưa Vương viện trưởng bọn họ, Bạch Lạc gián tiếp ra lệnh chụp khách, nửa phút sau, Vương Trung đem Vương viện trưởng một nhóm đưa ra phòng bệnh sau, lần nữa tiến vào phòng bệnh, nhìn thấy một mặt âm trầm Bạch Lạc do dự một chút hỏi, Bạch Thiếu, muốn đem chuyện này nói cho Bạch Thư Ký sao? Không cần, Bạch Lạc rất dứt khoát từ chối Vương Trung đề nghị tựa hồ không một chút nào đồng ý để người ngoài biết chuyện này. Vương Trung nghe vậy, mặc dù biết Bạch Lạc đây là bịt tai trộm chuông, giấu đầu lòi đuôi, nhưng thức thời không có hé răng. Trung thúc, ta từng ngẫu nhiên nghe qua thuật sĩ giết người trong vô hình, có phải như vậy hay không? Bạch Lạc đột nhiên mở miệng hỏi, trong con ngươi lập lòe ánh sáng âm lãnh, tràn ngập sự thù hận. Đồn đại là như vậy, cụ thể ta cũng không phải quá rõ ràng. Mắt thấy Bạch Lạc cũng không tính giảng hòa, Vương Trung cũng không có cảm thấy bất ngờ, ngược lại dưới cái nhìn của hắn, lấy Bạch Lạc kiêu ngạo tự phụ tính cách, nếu là đêm nay bị Diệp Phàm như vậy nhục nhã còn có thể thờ ơ không động lòng, đó mới gọi kỳ quái đây. Người đi giúp ta đem Đoan Mộc mời tới. Bạch Lạc nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, hiện tại liền đi. Được, Vương Trung đầu tiên là ngẩn ra, về sau vội. Vã cúc cung lĩnh mệnh, nhưng trong lòng là rõ ràng, Bạch Lạc đây là muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Thân là Bạch Lạc bảo tiêu, Vương Trung không chỉ biết Bạch Lạc trong miệng Đoan Mộc là một tên thuật sĩ, hơn nữa còn biết Đoan Mộc là Hoa Hạ vị kia được xưng thuật sĩ chi vương cường giả tuyệt thế đại đệ tử, tuy rằng tư chất bình thường một chút nhưng thực lực không tầm thường, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá tiên thiên thuật sĩ, hơn nữa trong tay dùng cực kỳ hiếm thấy pháp khí bàn về sức chiến đấu hoàn toàn có thể sánh ngang tiên thiên thuật sĩ. Thậm chí, lấy Đoan Mộc thực lực nếu như trong bóng tối hại người lời nói có thể dựa vào pháp khí mạnh mẽ thôi thúc thần bí pháp thuật dễ dàng chém giết tiên thiên võ giả. Ngoài ra, Vương Trung còn biết Diệp gia trận doanh phó người tiên phong quan ý tại quá khứ một ít trong năm có. Thể ở trong quan trường như cá gặp nước một đường thăng chức ở mức độ rất lớn muốn quy công cho Đoan Mộc. Tại quá khứ 10 trong năm Đoan Mộc ở quan ý nơi ở bầy xuống thất tinh trận trợ giúp quan ý tụ khí vượng trạch. Vì thế Đoan Mộc bị quan ý xem là phúc lộc tinh, không chém làm Đoan Mộc cung cấp lượng lớn thiên tài linh bảo, cung cấp Đoan Mộc tu luyện, thậm chí còn đem Đoan Mộc sư phụ, vị kia thuật sĩ chi vương đề cử cho Bạch gia, trợ giúp Bạch gia trấn trạch. Đông Xả Sơn Viên ở vào Xả Sơn Đông Phong, cao hơn mặt biển 724 m, diện tích mẫu, cây rừng xanh cảnh quan chín phong. Đoan Mộc ở Đông Hải nơi ở liền ở vào Đông Xả Sơn, là một tòa không mở ra cho người ngoài biệt thự tiểu viện. Sau một tiếng, Vương Trung một mình chạy tới Đoan Mộc biệt thự cửa tiểu viện, cảm nhận được rõ ràng Đông Xà Sơn thiên địa nguyên khí. Tựa hồ cũng bị tụ tập ở biệt thự tiểu viện bốn phía, toàn bộ biệt thự tiểu viện thiên địa nguyên khí sung túc, quả thực chính là tu luyện rất tốt nơi. Nhận ra được điểm này, Vương Trung không thể không cảm thán, thuật sĩ so với võ giả mà nói ở phương diện tu luyện có rất lớn ưu thế, nhưng bởi vì thuật sĩ chủ tu tâm thần, đối với tâm linh tu hành yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, vì vậy thuật sĩ tốc độ tu luyện cực kỳ chậm. Này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng chứng thực một câu nói, ông trời vì ngươi mở ra một cánh cửa sổ cũng sẽ vì ngươi đóng lại một cánh cửa sổ. Đoan đại sư, ta là Bạch Lạc Bảo Tiêu Vương Trung, có việc cầu kiến. Dù cho thân là tiên thiên nhập môn cảnh võ giả, nhưng Vương Trung đối với Đoan Mộc biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, không có một mình xông vào biệt thự bên trong khu nhà nhỏ, mà là đứng ở cửa tự giới thiệu. Vương sư phụ, cửa không có khóa, chính ngươi vào đi. Rất nhanh, biệt thự trong tiểu viện truyền ra một cái lơ lửng không cố định âm thanh. Bạch Lạc nghe vậy, không hề dừng lại, tiến lên vài bước trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tiến vào biệt thự tiểu viện, ánh vào Vương Trung mi mắt chính là một đống mộc tạo biệt thự bốn phía có bằng thùng nước đại thụ, có người tạo giả sơn nham thạch, còn có một cái nhân tạo dòng suối nhỏ, suối nước dọc theo biệt thự tiểu viện chảy xuôi qua lại không dứt. Ngoài ra, mộc tạo trước biệt thự có một mảnh rừng trúc ở giữa vị trí có một cái thuần ngọc chế tạo bàn tròn, một thân trường bào màu đen Đoan Mộc khoanh chân ngồi ở trên cái bàn tròn tiến hành tu luyện. Trong con ngươi hiện ra tất cả những thứ này, Vương Trung theo bản năng mà cho rằng Đoan Mộc lợi dụng tất cả những thứ này bố trí một cái trận pháp tụ tập đông xà sơn thiên địa nguyên khí, nhưng không nhìn ra trong đó huyền ảo vị trí. Vương sư phụ, đây là đơn giản nhất tụ nguyên trận, dùng cho tụ tập thiên địa nguyên khí. Thuần ngọc chế tạo trên cái bàn tròn, Đoan Mộc chậm rãi mở hai mắt ra, đầu tiên là vì là Vương Trung giải thích một câu, sau đó mới hỏi, không biết Vương sư phụ đêm khuya bái phỏng cái gọi là chuyện gì. Đoan đại sư, Bạch thiếu muốn gặp ngài. Vương Trung ôm biểu thị lễ tiết đi thẳng vào vấn đề nói ra ý đồ đến. Ồ, Đoan Mộc hơi run run, trong con ngươi hết sạch lấp lóe nói, không biết Bạch thiếu tìm ta vì chuyện gì. Đoan đại sư hẳn là nghe nói Diệp Văn Hạo có cái con riêng sự tình chứ. Vương Trung trầm ngâm một chút, không trả lời mà hỏi lại nói. Ừm, Đoan Mộc gật đầu, trong lòng mơ hồ đoán được cái gì. Cái kia Diệp gia con hoang ở mấy tiếng trước đã khống chế Bạch thiếu thân thể, để Bạch thiếu trước mặt mọi người cho hắn quỳ xuống. Vương Trung như nói thật, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán Diệp Phàm thủ đoạn chi độc, dưới cái nhìn của hắn, lấy Bạch Lạc kiêu ngạo tự phụ tính tình, như vậy sỉ nhục quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Nếu không phải là như thế, Bạch Lạc cũng sẽ không để cho hắn tìm đến Đoan Mộc rồi. Khống chế thân thể quỳ xuống, ngạc nhiên nghe được Vương Trung lời nói, Đoan Mộc cả kinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, sau đó rất kiên định lắc đầu, nói cái này không thể nào. Đoan đại sư, việc này là ta tận mắt nhìn thấy, không cần thiết lừa gạt ngài. Vương Trung nói, Vương sư phụ, ngươi thân là võ giả, đối với thuật sĩ hiểu rõ không đủ. Ngươi có biết thuật sĩ cần thực lực cỡ nào mới có thể khống chế hắn tâm thần ngươi? Đoan Mộc hỏi xong, không chờ Vương Trung trả lời, liền chính mình đưa ra đáp án, ta có thể minh xác nói cho ngươi, coi như tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ đều không thể làm được điểm này. Thậm chí tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ liền có sinh mệnh cùng tư duy vật thể đều khống chế không được, chỉ có thể quấy dày chúng nó tâm thần. Có thể, nhưng lại có việc, Vương Trung cũng là đầu óc mơ hồ, bật thốt lên hỏi, chẳng lẽ tiểu tử kia đã đột phá tiên thiên đại viên mãn thuật sĩ? Cái này không thể nào a, theo ta được biết, hắn chỉ là nắm giữ sánh ngang tiên thiên đại thành thực lực mà thôi, bằng không cũng sẽ không ở ngày đó bị Lữ Thương Hải kích thương. Xác thực không thể, to lớn hoa hạ đột phá tiên thiên đại viên mãn. Thuật sĩ chỉ có 3 người. Đoan Mộc rất khẳng định lắc lắc đầu, suy nghĩ một chút hỏi, người đem cụ thể quá trình nói cho ta một chút. Lúc đó, Bạch thiếu cùng cái kia Diệp gia con hoang phát sinh ngôn ngữ xung đột, cái kia Diệp gia con hoang đột nhiên bấm tay gảy, kết ra một cái thủ ấn, sau đó thiên địa nguyên khí xuất hiện gợn sóng, âm dương khí bị tách ra. Âm dương tuyệt sát trận. Đoan Mộc nghe vậy, lần thứ 2 kinh ngạc nhảy một cái, trực tiếp đánh gãy Vương Trung, chỉ có âm dương tuyệt sát trận mới có thể mang thiên địa nguyên khí bên trong âm dương khí tách ra. Vậy hẳn là được rồi. Vương Trung nói. Không đúng vậy, Đoan Mộc lắc đầu nói, bố trí âm dương tuyệt sát trận chỉ ít cần tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ cảnh giới, hơn nữa cần lợi dụng đạo cụ tiêu hao thời gian bày trận. Người không thể trơ mắt nhìn, hắn bày trận chứ, hắn bấm tay gảy kết ra thủ ấn qua đi, thiên địa nguyên khí liền xuất hiện gợn sóng, toàn bộ quá trình không vượt quá 3 giây đồng hồ. Vương Trung nhớ lại chi tình hình trước mắt nói, trong vòng 3 giây, tay không bày ra âm dương tuyệt sát trận. Đoan Mộc con ngươi đột nhiên phóng to, sau đó theo bản năng mà lắc lắc đầu, nói, này chỉ ít cần tiên thiên đại thành thuật sĩ cảnh giới, cần khổng lồ ý niệm lực, hơn nữa đối với ý niệm lực khống chế cực kỳ tinh diệu, đối với âm dương tuyệt sát trận pháp thuật như hỏa thuần kim. Nếu không thì, vậy chỉ có một cái giải thích, hắn là thông qua pháp khí thôi thúc pháp thuật bày trận. Pháp khí, Vương Trung sững sờ, ở trong trí nhớ của hắn, thuật sĩ pháp khí luận võ giả công pháp tu luyện, võ kỹ càng hiếm có hơn, quả thực là có thể gặp mà không thể cầu. Không, sai, là pháp khí. Đoan Mộc trong con ngươi hết sạch lấp lóe, nói, như lời ngươi nói, hắn hẳn là cực kỳ hiếm thấy thuật vũ song tu, lấy võ học làm chủ, pháp thuật là phụ, pháp thuật tu vi hẳn là chưa đột phá tiên thiên cảnh giới, nếu không thì, lấy ngày đó Lữ Thương Hải dựa vào tiên thiên đại thành thực lực liền hắn một cọng tóc gáy đều thương không được. Cái kia như lời ngươi nói, coi như hắn không có đột phá tiên thiên thuật sĩ, dựa vào thuật vũ song tu, đối mặt tiên thiên đại thành võ giả cũng đặt chân ở thế bất bại. Vương Trung sợ hết hồn. Nếu như hắn chỉ là thuật vũ song tu, chỉ có thể nói hắn so với phổ thông tiên thiên đại thành võ giả mạnh hơn, gặp phải Lữ Thương Hải loại này nắm giữ mạnh mẽ võ kỹ tiên thiên đại thành võ giả căn bản không phải là đối thủ. Lời nói mặc dù nói như vậy, Đoan Mộc, nhưng trong lòng là rõ ràng, Diệp Phàm ngày đó hơn nửa không có khiến dùng pháp khí, bằng không Lữ Thương Hải không hẳn có thể chiếm thượng phong. Rõ ràng điểm này đồng thời, trong mắt của hắn bên trong tránh qua một đạo dục vọng mãnh liệt ánh sáng, chủ động nói, đi ta theo ngươi đi gặp Bạch Thiếu. Hà, nhận ra được Đoan Mộc trong ánh mắt ý muốn sở hữu, Vương Trung trong lòng hơi động, biết rõ Đoan Mộc sở dĩ đồng ý đi giúp Bạch Lạc ngoại trừ bởi vì Bạch Lạc thân phận cùng quan gia đặc thù quan hệ ở ngoài còn có một cái nguyên nhân. Đoan Mộc muốn cướp đoạt Diệp Phàm trong tay pháp khí. Sau một tiếng, Vương Trung mang theo Đoan Mộc đến Hoa Sơn bệnh viện rất cấp phòng bệnh. Bạch Thiếu, chuyện của ngươi ta đã nghe Vương Sư Phụ đã nói, không biết Bạch Thiếu muốn cho ta làm thế nào. Cứ việc trong lòng làm ra quyết định nhưng, Đoan Mộc nhìn thấy Bạch Lạc sau, vẫn chưa chủ động đưa ra. Cái kia con hoang dùng pháp thuật làm cho ta cho hắn quỳ xuống, là ta trong đời sỉ nhục lớn nhất. Bạch Lạc sự thù hận lẫm liệt cắn răng nghiến lợi nói, không phải nói thuật sĩ giết người trong vô hình sao. Ta muốn lấy gậy ông đập lưng ông. Bạch Thiếu, thuật sĩ giết người trong vô hình, đây chỉ là đồn đại, kỳ thực thuật sĩ dùng pháp thuật lúc giết người, sẽ ở người chết trong cơ thể lưu lại một ít vết tích, một ít đương đại cường giả có thể lợi dụng những kia vết tích suy đoán ra hung thủ, tỉ như viêm hoàng tổ chức viêm. Đoan Mộc giải thích, ồ, Bạch Lạc lông mày trong nháy mắt nhăn lại. Bạch Thiếu, tuy rằng ta không dám giết hắn, nhưng phế bỏ võ học của hắn, thuật sĩ tu vi vẫn là có thể, hơn nữa có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đoan Mộc đầu tiên là cười lạnh một tiếng, về sau chuyển đề tài, nói, không bằng, Bạch Thiếu, ngươi phải cho ta một chút thời gian, ta muốn bế quan mấy ngày, đột phá tiên thiên cảnh giới. Chỉ cần ta đột phá tiên thiên cảnh giới, cái kia con hoang chính là trên tấm thớt hiếp đáp, mặc ta sâu xé. Được không vội, sơn trùng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn. Bạch Lạc mừng rỡ trong lòng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.